Cửu vực kiếm đế, chương 3667, sức mạnh nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cửu U Chi Hải từng cái hải vực ở giữa, cách một lớp bình phong, không cách nào trực tiếp vượt qua, giống như là hiện tại phía dưới vùng này, đó là thuộc về Cửu U Chi Hải hải ngoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Vâng. Cái kia 15 tên võ giả, tiếp qua ám thạch, chính là đều từng cái phương hướng phía dưới bay vọt xuống. Anh nợ em một câu yêu thương, ám thạch lực lượng kích hoạt, chính là đủ để ở bên người, ngưng tụ ra một lớp bình phong đến, bằng vào cái này một đạo bình chướng, liền là có thể tránh qua Cửu U Chi Hải trên không cấm chế trận pháp, chỉ gặp từng đạo bóng dáng, tiến vào phía dưới Cửu U Chi Hải bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Mấy đạo độn quang đều là hướng về Cửu U Chi Hải nơi xa bay đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cửu U Chi Hải vô biên vô hạn, to lớn vô biên, cho dù là hải ngoại, đều là rất lớn một phiến khu vực, chỉ là 15 tên võ giả tiến vào bên trong, tự nhiên không cần tiến hành bất luận cái gì tranh đoạt. Một người chiếm cứ một phiến khu vực mới là có lợi nhất một điểm. Trong tay bọn họ ám thạch lực lượng, chỉ có thể duy trì 3 ngày thời gian. Cái này cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn có thể đợi tại Cửu U Chi Hải bên trong thời gian, chỉ có 3 ngày thời gian. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng mà này còn muốn trở lại, rời đi Cửu U Chi Hải thời gian. Không phải lời nói, một khi là tại Cửu U Chi Hải bên trong, ám thạch lực lượng hao hết, khả năng này hội bị vây ở Cửu U Chi Hải bên trong, thậm chí khả năng sẽ bị Cửu U Chi Hải trận pháp cấm chế tại chỗ oanh sát. Anh nợ em một câu yêu thương. Lịch đại tiến vào Cửu U Chi Hải võ giả bên trong, cũng có một chút võ giả quá tham lam, cuối cùng dẫn đến tại ám thạch lực lượng hao hết về sau, đều không thể rời đi Cửu U Chi Hải, mà vẫn lạc tại trong đó. Sở Phong Miên tại tham gia U Minh chiến trước đó, ám kiếm thiên tôn vậy cố ý dặn dò qua Sở Phong Miên. Anh nợ em một câu yêu thương, nhìn xem những cái kia võ giả rời đi, Huyết Ô Thiên Tôn ánh mắt cũng là nhìn về phía Sở Phong Miên bên này. Huyết Ô Thiên Tôn đi lại đây, tại hắn trong lòng bàn tay, cũng là nổi lên 5 mai ám thạch. Cái này ám thạch, là một loại chỉ có 5 đấm lớn nhỏ sơn hòn đá đen, ẩn chứa trong đó một cỗ đặc biệt lực lượng, chỉ cần là một cỗ lực lượng rót vào trong đó, chính là liền có thể đem ám thạch lực lượng kích hoạt. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyết Ô Thiên Tôn trong lòng bàn tay khẽ động, cái này 5 mai ám thạch, chính là hướng về Sở Phong Miên bên này bay đi, mỗi cái người trong tay đều chiếm được một viên ám thạch. Nhìn trong tay ám thạch, Sở Phong Miên ánh mắt hơi hơi biến hóa, hắn đại khái có thể nhận ra, cái này ám thạch bên trong lực lượng, đây cũng là một vị cửu giai tiên đế lực lượng. Anh nợ em một câu yêu thương, với lại cũng không phải một vị bình thường cửu giai tiên đế lực lượng. Sở Phong Miên đã từng tại huyết trì bên trong đạt được qua tất sát tiên đế ký ức, cho nên đối với cửu giai tiên đế lực lượng, hắn đại khái có lấy một cái khái niệm. Anh nợ em một câu yêu thương, cửu giai tiên đế ở giữa, ước chừng bị chia làm 3 cấp độ, trong đó yếu nhất một cái cấp độ, chính là cái kia chút vừa mới bước vào cửu giai tiên đế cường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn hắn mặc dù là vừa mới bước vào cửu giai tiên đế cấp độ, nhưng là lực lượng đã là cùng bát giai tiên đế ở giữa, hoàn toàn khác biệt, thậm chí được xưng tụng là khác nhau một trời một vực, cho dù là một vị tại yếu cửu giai tiên đế. Đối mặt bát giai tiên đế thời điểm, đều là nghiền ép bình thường lực lượng chênh lệch. Anh nợ em một câu yêu thương, thậm chí là mấy vị bát giai tiên đế xuất thủ, đều khó mà cùng một vị vừa mới bước vào cửu giai tiên đế võ giả đối kháng. Đây cũng là cửu giai tiên đế cấp độ thứ nhất, anh nợ em một câu yêu thương, mà cấp độ thứ hai, liền là trở thành cửu giai tiên đế về sau, ổn định thực lực bản thân, hướng về đỉnh phong. Chúa tể chi cảnh trùng kích cửu giai tiên đế, cấp độ này cửu giai tiên đế, chính là tuyệt đại bộ phận cửu giai tiên đế có thể đạt tới đỉnh phong. Giống như là đã từng thất sát tiên đế, hắn thực lực, chính là đạt đến cấp độ thứ hai đỉnh phong. Anh nợ em một câu yêu thương, bất quá lại hướng lên, lại là còn có cửu giai tiên đế cấp độ thứ ba. Cái này cửu giai tiên đế cấp độ thứ ba, chính là cơ hồ lấy bình thường thủ đoạn, không cách nào đạt tới một cái cấp độ. Chỉ có chiếm được một chút ngoại lực trợ giúp, đạt được một chút kỳ nguyên chí bảo, thậm chí là trở thành kỳ nguyên chi tử chờ một chút, dạng này tồn tại mới có thể đạt tới cuối cùng cấp độ thứ 3. Anh nợ em một câu yêu thương, đạt tới cấp độ thứ 3 cửu giai tiên đế, thậm chí là có cùng chúa tể một trận chiến thực lực. Mặc dù bàn về thực lực chân chính, cùng chúa tể còn có điều chênh lệch, nhưng là ngay cả chúa tể đều khó mà làm sao bọn hắn. Anh nợ em một câu yêu thương, giống như là đã từng thập đại vu thần, tiên thiên thần thú. Cơ hồ đều là tại cấp độ này, đừng nhìn cái này cấp độ thứ 3, cũng là có thực lực sai biệt, bàn về đơn đả độc đấu, tiên thiên thần thú lực lượng, vẫn là muốn tại thập đại vu thần phía trên. Anh nợ em một câu yêu thương, đương nhiên bọn hắn có thể có được cái này khủng bố như thế lực lượng căn nguyên, hay là bởi vì bọn hắn đạt được kỳ nguyên che chở, trở thành kỳ nguyên chi tử, nắm giữ thái sơ chi lực, mới có thể làm được điểm này. Mà nếu là không có ngoại lực, một vị cửu giai tiên đế cực hạn, chính là cấp độ thứ 2, giống như là thiên cửu vực 9 đại thần hoàng, đều không ngoại lệ, đều là cửu giai tiên đế, bọn hắn trong đó đại bộ phận thực lực, đều là tại cái này cấp độ thứ 2. Anh nợ em một câu yêu thương, chỉ có trong đó đặc thù nhất, cổ lão mấy vị thần hoàng, tỷ như vạn yêu chi tổ nhân vật như vậy, có thể là bước vào đến cấp độ thứ 3 bên trên. Sở Phong Miên cho thấy tận mắt qua mạnh nhất cửu giai tiên đế, Vu Thánh Tổ, hắn lực lượng, hẳn là ở vào cấp độ thứ 2, đến cấp độ thứ 3 ở giữa. Anh nợ em một câu yêu thương, hắn lực lượng, cơ hồ đạt đến cực hạn, bất quá hắn lại là không có thập đại vu thần như vậy, đạt được kỳ nguyên gia trì, cho nên không cách nào bước vào cấp độ thứ 3. Thế nhưng là trước mắt cái này ám thạch bên trong lực lượng. Anh nợ em một câu yêu thương, đã là siêu việt Vu Thánh Tổ, sáng tạo ra cái này ám thạch người, phải nói chân chính nắm giữ cái này cửu u chi hải, tuyệt đối là một vị bước vào cấp độ thứ 3 cửu giai tiên đế. Anh nợ em một câu yêu thương, cửu u thế giới bên trong, vậy mà ẩn tàng cái này khủng bố như thế tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở Phong Miên đều là ánh mắt ngưng tụ. Anh nợ em một câu yêu thương, cấp độ thứ 3 cửu giai tiên đế, thế nhưng là đủ để cùng chúa tể một trận chiến tồn tại, cửu u thế giới bên trong, lại là có nhân vật như vậy. Sở Phong Miên nếu như đụng phải nhân vật như vậy, cơ hồ không có bất kỳ sức đánh trả nào, liền sẽ bị oanh sát chấn áp. Anh nợ em một câu yêu thương, bất quá đại nhân vật như vậy, ngày bình thường gặp nhau đều không gặp được, Sở Phong Miên lần này tiến vào cửu u chi hải, đều chỉ là vì tìm kiếm kiếm đạo chi chủ lưu lại hộp ngọc, cũng không có cái khác mắt, hẳn là sẽ không gây nên đại nhân vật như vậy chú ý, chỉ là cái này ám thạch bên trong tồn tại lực lượng, cho Sở Phong Miên một lời nhắc nhở, thế gian này cũng không phải là không có cường giả, chỉ là rất nhiều cường giả ẩn tàng lên, bởi vì do nhiều nguyên nhân, không nguyện ý xuất hiện. Anh nợ em một câu yêu thương, cửu u thế giới, một cái trung thiên thế giới, vậy mà liền ẩn giấu đi khủng bố như thế cường giả. Như vậy ba đại thánh vực, thiên cửu vực, thậm chí là vạn giới, kỷ nguyên hội, thánh đường, cái này ba cái kỷ nguyên thế lực bên trong, lại ẩn giấu đi bao nhiêu cường giả. Anh nợ em một câu yêu thương, cửu u thế giới, không phải ở lâu chi địa, tìm được sư tôn lưu lại hộp ngọc về sau, ta liền rời đi. Sở Phong Miên ánh mắt ngưng tụ, hắn đã là người được một loại cảm giác nguy hiểm. Anh nợ em một câu yêu thương, nhất là từ ám kiếm thiên tôn chỗ đó truyền đến tin tức. Hiện tại cửu u thế giới bên ngoài ám ngục, thế mà đã hơn phân nửa bị ba đại thánh vực cùng thiên cửu vực võ giả công chiếm. Anh nợ em một câu yêu thương, ba đại thánh vực, thiên cửu vực võ giả, hiện tại chia làm hai cái phương hướng, đang tấn công cái này cửu u thế giới. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.